Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thanh niên chi đỉnh. Tập 404. Chương 4031. Nguyên từ chi thạch 1. Hơn nửa canh giờ sau, bọn họ dừng bước. Phía trước ở ngoài vài dặm là một thung lũng nhỏ, tiếng nổ chính là từ bên trong truyền ra. Xuất phát cẩn thận, bọn họ không dùng thần thức tra xét, như vậy đối phương cũng sẽ phát hiện bọn họ tồn tại. Vương Mô Phi lấy ra một hạt châu lóe ra ánh sáng vàng kim, đúng lúc này, Vương Xuyên Minh đã phát hiện cái gì, kéo Vương Mô Phi, thân hình rút lui. Mặt đất kịch liệt chớp lên, vô số bụi gai màu xanh phá đất chui ra, lao thẳng đến bọn họ, trên trời bay xuống lượng lớn bông tuyết màu trắng, cuồng phong thổi từng cơn. Bông tuyết màu trắng hóa thành những cây phi kiếm màu trắng, lao thẳng đến Vương Mô Phi cùng Vương Xuyên Minh. Chúng mai phục rồi. Sắc mặt Vương Xuyên Minh trầm xuống, mặt đầy sát khí. Hắn lật bàn tay phải, một cây trường đao ánh sáng vàng kim lập lòe xuất hiện trên tay, bổ ngang một cái, một đạo đao khí chọc trời màu vàng thổi quét ra, chém vỡ nát bụi gai màu xanh cùng phi kiếm màu trắng đánh tới. Ba nam một nữ hiện thân, xem trang phục của bọn họ rõ ràng là đệ tử Lãnh Diện phái. Tu vi cao nhất là một thiếu phụ váy trắng dáng người nóng bỏng. Thiếu phụ váy trắng miệng anh đào mũi dọc dừa, bộ ngực cao ngất, tựa như muốn phá vỡ tấm che ngực màu trắng, trên đầu cắm một cây trâm ngọc màu trắng. Vệ Anh, hóa thần hậu kỳ, nàng là đạo nữ của Bạch Phong. Bốn đệ tử Lãnh Diện phái đều là hóa thần hậu kỳ. Không cần đương tay, diệt bọn hắn. Giọng điệu Vệ Anh lạnh như băng, không mang theo chút cảm tình. Lãnh Diện phái cùng Trấn Hải cung là quan hệ cạnh tranh, lúc Vương gia còn chưa thành lập gia tộc, Mạn Hải vực đó là Lãnh Diện phái một nhà độc đại. Sau khi Vương gia thành lập, đầu tiên là Liễu gia suy sụp, sau đó Vương gia cuộc khởi, gián tiếp ảnh hưởng lợi ích của Lãnh Diện phái. Bây giờ đụng tới con cháu Vương gia, bọn họ tự nhiên sẽ không khách khí. Vương Xuyên Minh và Vương Mô Phi phản ứng cũng rất nhanh, đều lấy ra một quả cầu kim loại, đều đánh vào một pháp quyết, hai quả cầu kim loại nhất thời nở rộ linh quang, hóa thành một con rối vượng khổng lồ cùng một con rối phi ưng. Con rối vượng khổng lồ sải bước lao về phía đối diện, con rối phi ưng vỗ đôi cánh, bay lên trời. Bốn người bọn Vệ Anh đều lấy ra một lá cờ phướng lóe ra ánh sáng trắng, nhẹ nhàng vung lên, mặt cờ tỏa sáng. Đúng lúc này, Vương Xuyên Minh lấy ra trấn linh giác, đặt ở bên miệng thổi nhẹ một cái. Một tiếng kèn vang dội cất lên, bốn người bọn Vệ Anh kinh hãi phát hiện, mình không thể vận dụng một chút pháp lực nào. Con rối vượng khổng lồ mở ra cái mồm như chậu máu, phun ra vô số ánh sáng vàng kim mạnh khảnh, lao thẳng đến bốn người Vệ Anh. Ánh sáng vàng kim dày đặc đánh lên hộ thể linh quang của bọn họ, hộ thể linh quang ảm đạm xuống, con rối phi ưng từ trên trời giáng xuống. Một đôi móng vuốt thoải mái xuyên thủng hộ thể linh quang của Vệ Anh. Một tiếng nữ tử kêu thảm vang lên, đầu Vệ Anh bị móng vuốt con rối phi ưng chụp vỡ nát. Nếu là bình thường, cho dù hai con rối thú bậc năm đồng thời công kích Vệ Anh, cũng không dễ dàng đánh tan phòng ngự của nàng như vậy. Nhưng nàng bây giờ không thể vận dụng chút pháp lực nào, phòng ngự không mạnh như vậy. Một cái đối mặt đã bị giết chết. Một cái nguyên anh cỡ nhỏ ôm một hạt châu lóe ra ánh sáng trắng bay ra khỏi cơ thể. Con rối phi ưng há mồm phun ra một đạo ánh sáng xanh, đánh thẳng đến nguyên anh cỡ nhỏ. Hạt châu màu trắng trên tay nguyên anh cỡ nhỏ nở rộ ra ánh sáng trắng chói mắt, bảo vệ nguyên anh cỡ nhỏ. Ánh sáng xanh bị ánh sáng trắng chặn lại, nhưng một đạo đao khí chọc trời màu vàng bắn nhanh đến, chém ánh sáng trắng vỡ nát. Nguyên anh cỡ nhỏ bị đao khí chọc trời chém vỡ nát, hạt châu màu trắng lăn trên mặt đất. Nếu là chính diện đối địch, Vệ Anh thần thông không kém, còn có không ít bảo vật. Đáng tiếc nàng đụng phải Vương Xuyên Minh mang theo trấn linh giác. Vương Xuyên Minh vui mừng quá đỗi, khó trách Vương Trường Sinh sẽ dặn dò hắn đừng ỷ vào bảo vật đại khai sát giới. Bảo vật này quả thật rất lợi hại, kẻ địch tạm thời không thể vận dụng pháp lực. Cao thủ sa chiêu, nháy mắt có thể phân ra thắng bại. Còn đối vượng khổng lồ vung hai cánh tay, phành phành hai tiếng, đánh tan hộ thể linh quang của một nam tử trung niên. Đầu nam tử trung niên nổ tung ra, vật chất trắng đỏ bắn tung tóe. Một cái nguyên anh cỡ nhỏ ôm một cây thước ngắn lóe ra ánh sáng xanh vừa rời cơ thể, ánh sáng vàng kim dày đặc bay vút đến, nguyên anh cỡ nhỏ vội vàng vung thước ngắn màu xanh, phát ra một màn hào quang màu xanh, bao phủ bản thân. Ánh sáng vàng kim dày đặc đánh lên màn hào quang màu xanh, truyền ra một đợt tiếng vang trầm. Mấy tia sáng đỏ bay vút đến, lục tục đánh lên màn hào quang màu xanh, màn hào quang màu xanh bị ánh sáng đỏ xuyên thủng, mấy tia sáng đỏ xuyên thủng nguyên anh cỡ nhỏ. Sau một tiếng hét thảm, nguyên anh cỡ nhỏ biến mất không thấy nữa. Trên người hai đệ tử Lãnh Diện phái khác chợt hiện ra vô số phù văn màu trắng, ngoài thân nở rộ ánh sáng trắng. Một tiếng kèn vang dội cất lên, ánh sáng trắng trên thân hai người ảm đạm xuống, một ấn tỳ khổng lồ màu đỏ từ trên trời giáng xuống, nện ở trên thân hai người. Tiếng ầm ầm ầm nổ vang, đất rung núi chuyển. Vương Mô Phi bấm pháp quyết, ấn tỳ khổng lồ màu đỏ bay lên, mặt đất xuất hiện một cái hố khổng lồ, trong hố có hai đống thịt nát. Một đống thịt nát nở rộ ra ánh sáng trắng chói mắt, hóa thành một cánh tay. Một cái nguyên anh cỡ nhỏ từ trong thịt nát bay ra, một đạo đao khí màu vàng kim thổi quét đến, chém nó vỡ nát. Không gian cách mấy chục dặm phát ra một màn ánh sáng trắng, hiện ra một ông lão áo bào trắng sắc mặt tái nhợt, cánh tay trái không cánh mà bay. Nếu không phải mục tiêu số một của Vương Xuyên Minh không phải lão, lão căn bản không có cách nào chạy thoát. Ông lão áo bào trắng giơ tay phải, một lá bùa lóe ra ánh sáng trắng rời tay, mặt ngoài lá bùa có hình phượng hoàng cỡ nhỏ. Một tiếng phượng hót trong suốt vang dội cất lên, một con băng phượng màu trắng hình thể thật lớn từ trong lá bùa bay ra. Băng phượng màu trắng vừa xuất hiện, nhiệt độ phụ cận đột nhiên giảm xuống, không gian xuất hiện lượng lớn băng vụn, mặt đất cũng bắt đầu kết băng, tầng băng không ngừng khuếch tán. Băng phượng màu trắng vỗ đôi cánh, lao thẳng đến Vương Xuyên Minh cùng Vương Mô Phi. Nơi băng phượng màu trắng đi qua, mặt đất nhanh chóng kết băng, tầng băng không ngừng khuếch tán. Phù triện bậc 6. Vương Xuyên Minh sắc mặt căng thẳng, bấm pháp quyết, con rối vượng khổng lồ sải bước hướng về băng phượng màu trắng, há mồm, phun ra vô số ánh sáng vàng kim mạnh khảnh, đón đỡ băng phượng màu trắng. Vương Xuyên Minh vung trường đao màu vàng, hơn ngàn đạo đao khí màu vàng kim thổi quét ra, giống như một dòng lũ màu vàng kim, lao về phía băng phượng màu trắng. Thân hình bọn họ rút lui, ánh sáng vàng kim và đao khí màu vàng kim tới gần băng phượng màu trắng trăm trượng, liền bắt đầu kết băng, sau khi bay ra mấy chục trượng, liền dừng lại, sau đó chia năm xẻ bảy. Băng phượng màu trắng đánh lên trên thân con rối vượng khổng lồ, ầm ầm ầm nổ vang, một màn ánh sáng trắng chói mắt sáng lên, bao phủ phạm vi trăm dặm. Ánh sáng trắng tan đi, phạm vi trăm dặm đều bị đóng băng, một bức tượng băng thật lớn đứng sừng sững trên mặt đất. Vương Xuyên Minh cùng Vương Mô Phi bị dọa toát mồ hôi lạnh, nếu không phải chạy nhanh, bọn họ đã mất mạng. Vương Xuyên Minh bấm pháp quyết, tượng băng bắn ra một màn ánh sáng vàng kim lóa mắt. Tầng băng vỡ tan, nhưng rất nhanh, ánh sáng vàng kim tán loạn. Con rối vượng khổng lồ chưa bị hủy, nhưng cũng mất đi năng lực hành động, chỗ các khớp lọt vào hư hao nghiêm trọng, cần sửa chữa mới có thể sử dụng. Nhân cơ hội này, ông lão áo bào trắng đã thi triển độn thuật đào tẩu. Vương Xuyên Minh lục soát lấy đi tài vật trên người đệ tử Lãnh Diện phái, thu hồi con rối thú, hai người rời khỏi nơi đây. Một mảng rừng rậm rậm rạp, thỉnh thoảng truyền đến một chuỗi tiếng nổ đinh tai nhức óc, mặt đất kịch liệt chớp lên. Vụn gỗ bay tứ tung, khói bụi cuồn cuộn. Ở sâu trong rừng rậm, trên mặt đất có 8 thi thể, tay mùng sâm ngã ở trên mặt đất, đôi mắt trừng thật to, trên người có nhiều lỗ thủng. 3 nam 1 nữ đứng ở trên đất trống, cầm đầu là một thanh niên áo xanh trắng trẻo sạch sẽ, đầu đội bảo quan màu xanh, mày kiếm mắt sáng. Tần Thanh, hóa thần đại viên mãn, tiểu đệ tử của Lâm Sâm. Tần Thanh cầm trên tay một cái nguyên anh cỡ nhỏ, ngũ quan của nguyên anh cỡ nhỏ giống tay mùng sâm. Nguyên từ chi thạch, đây chính là một trong 10 đại kỳ thạch, có thể lợi dụng pháp lực thúc giục nguyên từ chi thạch, thi triển nguyên từ thần quang một thần thông này. Tần Thanh kích động nói, Tây Môn Gia một lần này tiến vào Huyền Linh Động Thiên là mưu tính nguyên từ chi thạch, đáng tiếc đám người Tây Môn Sâm bị giết, cơ duyên là của hắn. Nếu là mang nguyên từ chi thạch ra ngoài, Lâm Sâm khẳng định có trọng thưởng, nói không chừng cho mấy phần tài liệu pháp tướng. Đi, triệu tập đồng môn, nhất định phải đoạt được khối nguyên từ chi thạch này. Tần Thanh kích động nói, bọn họ lục soát đi tài vật trên thi thể, thiêu hủy thi thể, rời khỏi nơi đây. Sau thời gian một chén trà nhỏ, mặt đất phồng lên một cái gò đất, một thanh niên áo vàng dáng người nhỏ gầy chui ra khỏi mặt đất. Ngoài thân thanh niên áo vàng có một chút linh văn màu vàng, rõ ràng là linh tộc, nguyên từ chi thạch. Thanh niên áo vàng ánh mắt nóng rực, nếu lấy được bảo vật này, tuyệt đối là một công lớn. Thanh niên áo vàng lấy ra một tấm pháp bàn ánh sáng vàng lóe lên không ngừng. Trên pháp bàn có một kim đồng hồ màu vàng, đánh vào một pháp quyết, kim đồng hồ màu vàng bắt đầu nhanh chóng chuyển động, cuối cùng kim đồng hồ chỉ phía đông nam. Hắn thu hồi pháp bàn, độn vào lòng đất, một cánh rừng rậm ẩm ướt âm u, thỉnh thoảng truyền đến một chuỗi tiếng nổ đinh tai nhức óc, ánh lửa tận trời. Ở sâu trong rừng rậm, Vương Kính Phong và Trương Ngọc Vân đang đối phó một thanh niên áo đỏ thân hình cao lớn, trên thân thanh niên áo đỏ có một chút linh văn màu đỏ, giống ngọn lửa, rõ ràng là tinh hỏa tộc. Ngoài thân thanh niên áo đỏ tràn đầy vết máu, khí tức uể oải. Tinh hỏa tộc quả thật lợi hại, tinh thông hỏa hệ đạo pháp, ngân sao trùng thương vong non nữa. Vương Kính Phong bấm pháp quyết, Hơn 10 vạn con ngân sao trùng ngưng tụ lại một chỗ, hóa thành một cây trường thương màu bạc, mang theo một tiếng xé gió, lao thẳng đến thanh niên áo đỏ. Ngón tay Trương Ngọc Vân điểm nhẹ một cái, quanh thân giao long màu xanh trào ra một trận cuồng phong màu xanh, đánh về phía thanh niên áo đỏ. Thanh niên áo đỏ bị dọa chết khiếp, muốn làm phép ngăn cản, một tiếng nam tử quát to vang dội cất lên, chính là Trấn Thần Hống. Trấn Thần Hống là bí thuật tộc nhân trung tâm của vương gia nắm giữ, cũng là độc môn thần thông của vương gia. Đầu thanh niên áo đỏ trầm xuống, chờ hắn khôi phục tỉnh táo, trường thương màu bạc đã đánh lên hộ thể linh quang của hắn, truyền ra một tiếng vang trầm. Giao long màu xanh phun ra một luồng ánh sáng xanh, móng vuốt khổng lồ vỗ một phát nữa. Một tiếng vang trầm cất lên, hộ thể linh quang của thanh niên áo đỏ tan vỡ. Móng vuốt khổng lồ của giao long màu xanh đập lên trên người thanh niên áo đỏ, thanh niên áo đỏ bay ngược ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi lớn. Trường thương màu bạc hóa thành hơn 1.000 mũi tên màu bạc, lục tục đánh lên trên người thanh niên áo đỏ. Hét thảm một tiếng, thanh niên áo đỏ bị mũi tên màu bạc dày đặc đâm thành cái sàn, một cái nguyên anh cỡ nhỏ vừa rời cơ thể, một quần sáng màu xanh từ trên trời giáng xuống, bao phủ nguyên anh cỡ nhỏ, cuốn nó về bên người Trương Ngọc Vân. Trương Ngọc Vân thi triển sư hồn thuật, nhíu mày nói, phân thân của Diễm Cơ cũng tiến vào nơi đây, hắn nhận được mệnh lệnh, hội hợp với tộc nhân khác. Diễm Cơ, ta nhớ đây là một vị tu sĩ hợp thể mà, tinh hỏa tộc đã phát hiện trọng bảo gì? Vương Kính Phong nghi hoặc nói, tu sĩ hợp thể của tinh hỏa tộc phái phân thân tiến vào Huyền Linh Động Thiên, hiển nhiên có mưu đồ. Tiếc nuối là, người này thân phận thấp, không biết mục đích của phân thân Diễm Cơ, chỉ là phụng mệnh hội hợp cùng đồng tộc khác. Trương Ngọc Vân từ trên thi thể lục soát ra một cái nhẫn trữ vật màu đỏ, lấy ra đồ vật bên trong. 12 món hạ phẩm thông thiên linh bảo, 8 cây linh dược vạn năm, 55 cây linh dược 5.000 năm trở lên, 17 xác yêu thú bậc năm, hơn 3.000 vạn linh thạch, có 2 cái chìa khóa. Thu hoạch không nhỏ, đặc biệt 2 cái chìa khóa. Nếu là lần tiếp theo còn có thể đạt được danh ngạch, vương gia có thể phái càng nhiều tộc nhân hơn tiến vào Huyền Linh Động Thiên Tầm Bảo. Vương Kính Phong giơ tay phải, một hạt châu lóe ra ánh sáng xanh bay ra, đánh vào một pháp quyết, hạt châu màu xanh nở rộ ra ánh sáng xanh chói mắt, hóa thành một đóa hoa sen màu xanh. Hoa sen màu xanh hướng phía đông bắc bay đi, tốc độ rất nhanh. Đi, hội hợp trước với tộc nhân. Vương Kính Phong dán lên trên thân nguyên anh cỡ nhỏ một lá bùa lóe ra ánh sáng vàng kim, đựng vào một cái hộp ngọc màu vàng tinh xảo đẹp đẽ. Hắn ném ra 2 quả cầu lửa, thiêu hủy thi thể, thu hồi linh trùng, đuổi theo. Trương Ngọc Vân thu hồi giao long màu xanh, đi theo. Sau thời gian một chén trà nhỏ, bọn họ dừng lại, một đóa hoa sen màu xanh bay tới trước mặt, 2 đạo độn quang bay tới, chính là Vương Xuyên Minh cùng Vương Mô Phi. Các ngươi chưa đụng tới Viễn Giang Thức sao? Vương Mô Phi mở miệng hỏi. Chưa, nhưng chúng ta phát hiện phân thân Diễm Cơ tiến vào Huyền Linh Động Thiên. Vương Kính Phong nói một lần tình huống sự việc. Diễm Cơ, tinh hỏa tộc. Trên mặt Vương Mô Phi lộ ra vẻ mặt như có chút suy nghĩ, tinh hỏa tộc hiển nhiên là đang mưu tính cái gì, phân thân Diễm Cơ tự mình tới, nói không chừng là có tài liệu độ kiếp trợ giúp tu sĩ hợp thể. Tinh hỏa tộc ở trên đường hội hợp lọt vào Vương Kính Phong và Trương Ngọc Vân tập kích, lúc này mới bị hại. Huyền Linh Động Thiên lớn như vậy, bọn họ muốn tìm được tinh hỏa tộc cũng không dễ dàng. Ta nhớ lão tổ tông từng nhắc tới, tinh hỏa tộc cũng có bảo vật tương tự thanh liên truy linh châu. Chúng ta có thể lợi dụng loại bảo vật này, tìm kiếm tinh hỏa tộc khác. Vương Xuyên Minh đề nghị, làm như vậy có thể quá nguy hiểm hay không? Trừ tinh hỏa tộc, linh tộc và dạ xoa tộc cũng phái người tiến vào Huyền Linh Động Thiên, nhỡ đâu bọn họ hội hợp cùng nhau tầm bảo, chỉ bằng 4 người chúng ta, căn bản không phải đối thủ. Trương Ngọc Vân nói ra ý kiến của mình, làm việc tùy theo hoàn cảnh, nếu là như vậy, chúng ta liền từ bỏ, nhưng ta cảm thấy thật sự có trọng bảo. Tinh hỏa tộc sẽ không thông báo chủng tộc khác, độc chiếm bảo vật không tốt sao? Vương Xuyên Minh phân tích. Đúng lúc này, Trương Ngọc Vân từ trong nhẫn trữ vật lấy ra một tấm pháp bàn ánh sáng đỏ lóe lên không ngừng, mặt ngoài pháp bàn có một hình ngọn lửa. Có tinh hỏa tộc tới đây, làm sao bây giờ? Trương Ngọc Vân nhíu mày nói. Làm việc tùy theo hoàn cảnh, nếu là một người, vậy đã thương hắn, để hắn chạy trốn, sau đó đi theo hắn, nếu là một đám người, vậy bỏ đi. Vương Mô Phi phân phó, nếu là kiếm được thứ tu sĩ hợp thể cần, tuyệt đối là một công lớn. Tinh hỏa tộc là dị tộc, phá hư mưu tính của tinh hỏa tộc, coi như là lập công cho nhân tộc. Trương Ngọc Vân thả ra giao long màu xanh, giao long màu xanh phát ra tiếng rồng gầm vang dội, phun ra lượng lớn đao gió màu xanh, lục tục đánh lên mặt đất có thêm những cái hố khổng lồ, bốn người bọn họ làm phép trốn đi. Giao long màu xanh ở trong rừng rậm phá hoại, lượng lớn cây cối bị gãy ngang. Nửa khắc đồng hồ sau, một đạo độn quang từ nơi xa bay tới, độn quang thu liễm, hiện ra một thanh niên áo vàng cao cao gầy gầy cùng một ông lão áo bào đen có chút lưng còng. Hai người đều có tu vi hóa thần hậu kỳ. Giao long bậc năm. Hai người cả kinh biến sắc, nhìn từ tình huống hiện ra, tộc nhân bọn họ bị giao long bậc năm ăn mất rồi. Giao long màu xanh phát ra một tiếng rống giận, bọc một cơn cuồng phong màu xanh, lao về phía hai gã tinh hỏa tộc. Hai người kinh hãi, ngoài thân nở rộ linh quang, hóa thành hai đạo độn quang xé gió mà đi. Nếu là yêu thú bậc năm bình thường, bọn họ còn có nắm chắc tiêu diệt, giao long bậc năm, thì thôi. Giao long màu xanh không thuận theo không buông tha, đuổi theo. Dưới lòng đất nghìn trượng, bốn người vương mô phi bị một màn hào quang màu vàng bao lấy, nhanh chóng tiến lên. Một thung lũng cỡ lớn, cuối thung lũng có một quặng mỏ lớn mấy trượng. Một màn hào quang màu vàng đất bao phủ một con vệ kim thú hình thể thật lớn ở bên trong, vệ kim thú làm phép công kích màn hào quang màu vàng đất, truyền ra tiếng phành phành trầm nặng, mặt đất khẽ chớp lên. Trên tay bảy người bọn Tần Thanh đều cầm một tấm trận bàn màu xanh nhạt, sắc mặt ngưng trọng. Các ngươi khống chế trận pháp trước, ta đi lấy nguyên từ chi thạch. Tần Thanh phân phó, hóa thành một đạo độn quang bay vào trong quặng mỏ. Đường quặng rất phức tạp, nếu không phải sư hồn, đối với con cháu Tây Môn gia, Tần Thanh cũng không biết nơi này có một khối nguyên từ chi thạch. Non nửa khắc đồng hồ sau, Tần Thanh cảm giác một trọng lực mạnh mẽ đập vào mặt, hai chân như rất chì, di chuyển một bước cũng rất khó khăn. Nơi này quấy nhiễu đối với thần thức rất mạnh, thần thức không thể tra xét quá xa. Tần Thanh lật bàn tay phải, ánh sáng vàng kim lóe lên, một hạt châu màu vàng xuất hiện trên tay. Nguyên từ châu, thông thiên linh bảo dùng nguyên từ thần tinh luyện chế ra, Tây Môn gia, vì lấy nguyên từ chi thạch, chuẩn bị sung túc, kết quả là hời cho hắn. Đúng lúc này, mặt đất vỡ ra, hai luồng ánh sáng vàng từ lòng đất bắn ra, hướng thẳng đến Tần Thanh, đồng thời mặt đất sinh ra một trọng lực mạnh mẽ. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Gen Audio. Tần Thanh bị dọa nhảy dựng, ngoài thân chợt hiện ra vô số phù văn màu xanh, một màn hào quang màu xanh dày đặc bỗng dưng hiện lên, mặt ngoài màn hào quang có một hình hoa cỏ. Cùng lúc đó, nguyên từ châu trên tay Tần Thanh nở rộ ra ánh sáng vàng kim chói mắt, bao phủ toàn thân, trọng lực biến mất. Hai luồng ánh sáng vàng đánh lên màn hào quang màu xanh, màn hào quang màu xanh nháy mắt hóa đá. Một cây trường thương ánh sáng vàng lóe lên không ngừng phá đất chui ra, đánh nát màn hào quang màu xanh hóa đá. Ngoài thân Tần Thanh nở rộ ánh sáng xanh bao phủ trường thương màu vàng không thể tiến lên mãi may, giống như bị giam cầm. Vô số hơi nước màu lam chợt xuất hiện, hóa thành một thiếu phụ váy lam dáng người nóng bỏng, trên người có một chút linh văn màu lam. Thủy linh tộc. Con ngươi Tần Thanh co rụt lại. Trong ngũ hành linh tộc, thủy linh tộc thư thất nhất, cũng là thần bí nhất, khó giết nhất. Hắn vội vàng há mồm, một cây thước ngắn lóe ra ánh sáng xanh bay ra, mơ hồ một cái, chuyển hóa ra vô số bóng thước màu xanh xuyên thủng thân thể thiếu phụ váy lam. Thân thể thiếu phụ váy lam nổ tung, hóa thành vô số mũi tên nước màu lam, thoải mái đánh vỡ quần sáng màu xanh. Trường thương màu vàng nở rộ linh quang, xuyên thủng đầu Tần Thanh. Thân thể Tần Thanh cũng bị mũi tên nước màu lam dày đặc xuyên thủng. Một cái nguyên anh cỡ nhỏ vừa rời cơ thể, đã bị mũi tên nước màu lam dày đặc đâm thành cái sàn. Một thanh niên áo vàng dáng người nhỏ gầy chui ra khỏi mặt đất, ngoài thân thanh niên áo vàng có một chút linh văn màu vàng, rõ ràng là linh tộc. Cơ duyên của linh tộc chúng ta đến rồi, nếu là có thể bồi dưỡng nguyên từ chi thạch thành một tộc nhân, thần thông khẳng định không nhỏ. Thanh niên áo vàng hưng phấn nói. Đệ tử Huyền Thanh phái còn ở bên ngoài đó, mau chút đưa nguyên từ chi thạch đi. Thiếu phụ váy lam thúc giục. Bên ngoài quặng mỏ, sáu đệ tử Huyền Thanh phái đang thúc giục trận pháp, vây khốn vệ kim thú. Trong hang truyền đến tiếng nổ dẫn tới đệ tử Huyền Thanh phái hoài nghi, tính phái người tiến vào quặng mỏ tra xét. Trên trời truyền đến một tiếng chim hót bén nhọn, hai con ly hỏa chuẩn hình thể thật lớn xuất hiện ở bầu trời, chúng nó hướng thẳng đến đệ tử Huyền Thanh phái. Hai con ly hỏa chuẩn chỉ bậc năm. Nếu là ở lúc bình thường, đệ tử Huyền Thanh phái tự nhiên không sợ, nhưng trước mắt bọn họ cần sử dụng trận pháp vây khốn vệ kim thú bậc 6, không rảnh tay. Một đệ tử Huyền Thanh phái lấy ra một cây sáo ngọc lóe ra ánh sáng xanh, rơi trên mặt đất, nhanh chóng hóa thành một cái cây to chọc trời cao hơn ngàn trượng, cây to chọc trời vung thân cây, công kích ly hỏa chuẩn. Trong lúc nhất thời, tiếng nổ không ngừng, ánh sáng xanh cùng ánh lửa đang xen với nhau. Như vậy, bọn họ liền không có cách nào phái người tiến vào quặng mỏ. Nửa khắc đồng hồ trôi qua, Tần Thanh còn chưa đi ra, trận pháp bậc 6 bị phệ kim thú phá đi. sáu đệ tử Huyền Thanh phái chỉ có thể tản ra chạy trốn. Về phần Nguyên Từ Chi Thạch, bọn họ không để ý được nữa. Một ngọn núi chọc trời cao vạn trượng, thảm thực vật trên núi rậm rạp. Năm tên tinh hỏa tộc bọn Kim Diệt đứng ở chân núi, một phụ nhân váy đỏ dáng người đầy đặn cầm trên tay một tấm pháp bàn màu đỏ linh quang lập lòe, mặt trước pháp bàn có một hình ngọn lửa. Chuyện gì vậy, người khác đâu? Kim Diệp nhíu mày nói, tinh hỏa tộc phái hơn 10 vị hóa thần tiến vào Huyền Linh Động Thiên, thế mà chỉ còn 5 người. Có thể là bị nhốt ở nơi khác, cũng có khả năng bị tu sĩ nhân tộc giết rồi. Phụ nhân váy đỏ thật cẩn thận nói, Huyền Linh Động Thiên diện tích rất lớn, trước khi xuất phát, Kim Diệp lại không nói hội hợp ở nơi nào, chỉ nói dùng thiên hỏa bàn liên hệ. Bọn họ tiến vào Huyền Linh Động Thiên tầm bảo, vị trí là ngẫu nhiên, có thể chạm trán hay không, có quan hệ rất lớn với vận khí. Có một số tộc nhân xuất hiện ở sào huyệt yêu thú bậc 6, bị trực tiếp giết chết. Kim Diệp nhíu mày, không nói gì. Một lát sau, quần đỏ thiếu phụ hưng phấn nói, có hai tộc nhân tới đây. Hai đạo độn quang xuất hiện ở phía chân trời xa xa, không qua bao lâu, hai đạo độn quang xuất hiện ở trên không bọn họ, độn quang thu liễm. Hiện ra một thanh niên áo vàng cao cao gầy gầy cùng một ông lão áo bào đen có chút lưng còng. Thanh niên áo vàng cánh tay trái không cánh mà bay, khí tức uể oải. Ông lão áo bào đen sắc mặt hơi tái nhợt, hai người tựa như bị thương nặng. Chuyện gì vậy, đụng tới yêu thú bậc 6? Kim Diệp nghi hoặc nói, chúng ta đụng phải một con giao long bậc 5, thật không dễ gì mới cắt đuôi yêu thú này. Ông lão áo bào đen giải thích, giọng điệu có chút vô lực. Bảy người cũng đủ rồi, Huyền Linh Động Thiên sắp đóng cửa, đi theo ta đi, phải lấy được thứ đó. Kim Diệp phân phó, lấy ra một con thuyền bay lóe ra ánh sáng vàng kim. Bảy người đứng ở trên thuyền bay màu vàng, Kim Diệp bấm pháp quyết, thuyền bay màu vàng hướng về phía tây nam bay đi, tốc độ cũng không nhanh. Dưới lòng đất nghìn trượng, một quần sáng màu vàng nhanh chóng tiến lên, bốn người Vương Mô Phi vẻ mặt ngưng trọng, trên tay Vương Mô Phi nâng một hạt châu lóe ra ánh sáng vàng kim. Tinh hỏa tộc thế mà tập kết bảy tu sĩ hóa thần, chẳng lẽ chỗ bảo vật có yêu thú bậc 6 trông coi? Đi, theo sau nhìn xem, có lẽ là cơ duyên của chúng ta đến rồi. Vương Mô Phi phân phó, Trương Ngọc Vân thúc giục giao long bậc 5 đã thương hai gã tinh hỏa tộc, bọn họ ở dưới lòng đất theo dõi, một đường theo đến nơi đây. Thuyền bay màu vàng bay ra hơn 100 vạn dặm, liền dừng lại. Phụ nhân váy đỏ phất tay áo, hơn 1000 cây cờ trận lóe ra ánh sáng vàng bắn ra, bay đi 4 phương 8 hướng, nhập vào lòng đất không thấy nữa. Phụ nhân váy đỏ lấy ra một tấm trận bàn lóe ra ánh sáng vàng, đánh vào mấy pháp quyết. Phía trước là một cái hố khổng lồ lộ thiên đường kính vạn trượng, trong hố trải rộng thảm thực vật, trên vách bò lượng lớn dây leo màu xanh. Kim Diệp bấm pháp quyết, thuyền bay màu vàng bay về phía cái hố khổng lồ. Trận pháp. Vương Mô Phi nhíu mày, tinh hỏa tộc cẩn thận như vậy, xem ra mưu đồ không nhỏ. Chẳng lẽ là khiến tu sĩ hợp thể tiến cấp, hay là có kỳ trân dị quả trợ giúp tiến vào đại thừa, hay là huyền thiên chi vật. Tinh hỏa tộc bay ra trận pháp, nếu chúng ta tùy tiện xông lên, khẳng định sẽ bị phát hiện, không bằng ở lại bên ngoài, phục giết bọn họ. Vương Xuyên Minh đề nghị, địch ở sáng ta trong tối, tùy tiện lao ra, thắng bại khó liệu, còn không bằng bày trận chờ bọn họ. Ai có thể cam đoan bọn họ nhất định bước vào bẫy chúng ta bố trí, trực tiếp bày trận, chỉ sợ sẽ dẫn tới bọn họ chú ý, quan sát trước một đoạn thời gian đi. Vương Mô Phi phân phó, nếu là Viễn Giang lão tổ đi cùng chúng ta thì tốt rồi. Vương Kính Phong có chút tiếc nuối nói, Vương Viễn Giang thực lực rất mạnh, bằng không cũng không có cách nào đảm nhiệm chức chấp pháp trưởng lão, yên lặng chờ xem biến hóa. Vương Mô Phi phân phó, càng là lúc này, càng phải vững vàng. Trong cái hố khổng lồ, bảy người bọn Kim Diệp xuất hiện ở một hang động trong lòng đất lớn khoảng 1 mẫu, vách đá gập ghềnh, đỉnh chóp là một loạt thạch nhũ dài ngắn không đồng nhất. Rốt cuộc đến rồi. Kim Diệp kích động nói, phất tay áo. Một cây cờ trận lóe ra ánh sáng vàng bay ra, nhập vào vách đá biến mất. Vách đá kịch liệt chớp lên, lượng lớn đá vụn rơi xuống. Một màn hào quang màu vàng dày đặc bỗng dưng hiện lên. Mặt ngoài màn hào quang màu vàng có một chút phù văn Phật môn huyền ảo. Lần trước Huyền Linh Động Thiên mở ra, tinh hỏa tộc cũng phái người tiến vào Huyền Linh Động Thiên tầm bảo, bất ngờ phát hiện một chỗ động phủ của tu sĩ, hao phí lượng lớn tinh lực, phá đi cấm chế bên ngoài, đạt được một ít thứ thượng vàng hạ cám. Từ một ngọc giản biết được, người này là chấp pháp trưởng lão Hư Thiên Nhất Tộc, là một tu sĩ hợp thể. Hư Thiên Nhất Tộc bị diệt, hắn bị đánh trọng thương, bất đắc dĩ, thi triển thần thông không gian, cộng thêm bảo vật không gian giúp đỡ, trốn vào Huyền Linh Động Thiên, nhưng một thân pháp lực bị cấm chế hạn chế, không có chìa khóa, bên ngoài cũng không có tu sĩ tiếp ứng hắn, căn bản không có cách nào rời khỏi, trốn vào Huyền Linh Động Thiên không bao lâu, đại thiên kiếp lần thứ tư tiến đến, bị thương nặng mà chết. Bởi vì thời gian, cao thủ tinh hỏa tộc chưa kịp phá đi vài cấm chế cuối cùng, Huyền Linh Động Thiên đã đóng cửa, chỉ có thể rời khỏi. Một lần này, bọn họ nhất định phải phá đi cấm chế, lấy đi bảo vật. Diệm Phong, giao cho ngươi, bộ kim cương trận này chỉ có thể dùng năng lực bài trừ, nếu không lần trước đã phá được cấm chế. Kim Diệp phân phó, một thanh niên áo vàng cao lớn vạm vỡ tiến lên một bước, thân thể phát ra tiếng xương khớp vang phúc phúc, thân thể phình to không chỉ một vòng, gân xanh nổi lên, có thể nhìn thấy rõ ràng mạch máu dưới làn da. Hai tay của hắn đeo một đôi găng tay lóe ra ánh sáng vàng, hai nắm đấm nở rộ ra ánh sáng vàng chói mắt, đánh về phía màn hào quang màu vàng. Tiếng âm âm âm nổ vang, màn hào quang màu vàng vặn vẹo biến hình, lõm xuống. Không qua bao lâu, màn hào quang màu vàng chậm rãi khôi phục bình thường, bắn ngược Diễm Phong ra ngoài. Diễm Phong lui về mấy bước, lúc này mới dừng được. Kim cương trận là trận pháp bậc 7, cho dù bị hao tổn, cũng không phải ngươi một tên tiểu bối hóa thần có thể bài trừ, đừng dài dòng nữa, vận dụng thiên hỏa quán linh phù cùng bí thuật đi. Kim Diệp thúc giục, Diễm Phong lên tiếng đáp ứng, ngoài thân chợt hiện ra vô số linh văn màu vàng, mơ hồ có thể thấy được một con mãng xà màu đỏ vàng chạy không ngừng ở ngoài thân, cũng lấy ra một lá bùa ánh sáng đỏ lóe lên không ngừng, vỗ lên trên người. Ánh sáng đỏ lóe lên, một quần sáng màu đỏ bao phủ Diễm Phong, sắc mặt Diễm Phong nghẹn đỏ bừng, thân hình phình to lần nữa, hai nắm đấm chợt hiện ra ánh sáng vàng chói mắt, đánh về phía màn hào quang màu vàng. Ong ong ong. Màn hào quang màu vàng lõm xuống, phù văn Phật môn lóe lên không ngừng. Bên ngoài cái hố khổng lồ, bốn người Vương Mô Phi đang quan sát tình huống. Mặt đất kịch liệt chớp lên, bùn đất buông lỏng. Một luồng ánh sáng vàng kim chói mắt phóng lên cao, vào thẳng mây trời. Đây là... Vương Mô Phi ngây cả người, nơi này sao có thể có cấm chế? Chẳng lẽ tinh hỏa tộc là muốn phá hư Huyền Linh Động Thiên, không có khả năng nhỉ? Tu sĩ nhân tộc không ngừng tăng mạnh cấm chế, làm sao dễ dàng bị phá hỏng như vậy? Nếu tinh hỏa tộc không phải muốn phá Huyền Linh Động Thiên, vậy là động phủ của tu sĩ. Chỉ có tu sĩ hóa thần mới có thể tiến vào Huyền Linh Động Thiên, tu vi vượt qua hóa thần cũng không được, sao có thể có động phủ của tu sĩ, chẳng lẽ là bảo tàng Huyền Linh Thiên Tôn để lại, hay là thứ khác? Bốn người Vương Mô Phi nghĩ đủ kiểu, vẫn không làm rõ được chuyện này rốt cuộc là thế nào. Khẳng định có bảo vật xuất thế, không thể đợi nữa, động tĩnh lớn như vậy, nói không chừng có tu sĩ khác chú ý tới, chúng ta phải lập tức ra tay, trì hoãn thời gian dài, càng phiền toái hơn nữa. Vương Xuyên Minh trầm giọng nói, bọn họ vốn muốn phục kích tinh hỏa tộc, nhưng động tĩnh lớn như vậy, khẳng định sẽ hấp dẫn tu sĩ khác tới đây, phải tốc chiến tốc thắng. Kéo dài thời gian quá dài, cho dù bọn họ có thể tiêu diệt tinh hỏa tộc, cũng sẽ lọt vào tu sĩ khác công kích. Nếu không chờ một chút nữa, bây giờ còn chưa rõ chuyện rốt cuộc là thế nào. Vương Mô Phi có chút do dự, hắn lo lắng là bẫy, hắn không nghĩ ra, sao có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy. Tận dụng thời cơ mất rồi không đến nữa, trì hoãn càng lâu, càng phiền toái. Có thể là động phủ của tu sĩ, hoặc là bảo vật xuất thế. Vương Xuyên Minh kiên trì ý kiến của mình, lúc nên ra tay, thì ra tay. Xuyên Minh nói có đạo lý, động thủ đi. Vương Kính Phong tỏ vẻ đồng ý. Trương Ngọc Vân cũng đồng ý ý kiến của Vương Xuyên Minh, thời gian không đợi người. Thấy tình hình này, Vương Mô Phi không do dự nữa, đáp ứng. Bốn người ung ung bay về phía cái hố khổng lồ, tốc độ rất nhanh. Trong hang động lòng đất, hang động vỡ ra một cái lỗ lớn, màn hào quang màu vàng biến mất không thấy nữa. Trên mặt đất có thi thể hai gã tinh hỏa tộc, Diễm Phong, cũng ở trong đó. Trên đầu Diễm Phong có một lỗ thủng khủng bố, đôi mắt trợn thật to, vẻ mặt không cam lòng. Kim Diệp sắc mặt tái nhợt, Diễm Phong phá được cấm chế, nhưng cũng trúng mai phục, vị trưởng lão kia của hư thiên nhất tộc cũng không phải bị thương nặng mà chết, mà là thân thể hủy hoại nghiêm trọng, nguyên thần bám vào trên bảo vật, chuẩn bị đoạt xá người bài trừ cấm chế. Diễm Phong bị đối phương đoạt xá, công kích tộc nhân, chém giết một tộc nhân, cũng bị Kim Diệp giết chết. Trong một căn phòng đá đơn sơ, trên vách đá treo một bức tranh, dưới bức tranh là một vòng tay trữ vật màu vàng. Kim Diệp một tay chộp một cái, vòng tay trữ vật màu vàng bay về phía nàng, thần thức đảo qua, hít một ngụm khí lạnh, vẻ mặt kích động. Có người tới đây rồi, đã kích động trận pháp cảnh báo. Phụ nhân váy đỏ nhíu mày, nhắc nhở. Vừa dứt lời, hang động chỗ bọn họ kịch liệt chớp lên, chia năm xẻ bảy, đất đá bay tứ tung. Hơn ngàn đạo đao khí màu vàng kim từ trên trời giáng xuống, ngoài thân năm người Kim Diệp nở rộ linh quang. Đúng lúc này, một tiếng kèn vang dội cất lên. Bốn người bọn Kim Diệp kinh hãi phát hiện, bọn họ không thể vận dụng pháp lực. Một ngọc phù màu vàng từ trên người Kim Diệp bay ra, hóa thành một màn hào quang màu vàng dày đặc, bảo vệ toàn thân nàng. Đao khí màu vàng dày đặc lục tục bổ lên màn hào quang màu vàng, truyền ra một đợt tiếng vang trầm, màn hào quang màu vàng nhẹ nhàng chớp lên. Đồng bạn của nàng thì không may mắn như vậy, đao khí màu vàng dày đặc đánh lên hộ thể linh quang của bốn vị tinh hỏa tộc, truyền ra một chuỗi tiếng vang trầm. Sau khi tiếng xé gió xẹt xẹt vang lên, hơn 1000 mũi tên màu bạc cắt qua bầu trời, lục tục đánh lên hộ thể linh quang của bọn họ, hộ thể linh quang của bọn họ giống như tờ giấy tan vỡ ra. Hai tiếng nam tử kêu thảm vang lên, hai nam tử bị mũi tên màu bạc đâm thành cái sàn, hai cái nguyên anh cỡ nhỏ vừa rời cơ thể, mũi tên màu bạc hóa thành những con ngân sao trùng, lao về phía nguyên anh cỡ nhỏ. Hai nguyên anh cỡ nhỏ bị ngân sao trùng dày đặc bao phủ, hoàn toàn biến mất khỏi thế gian. Mặt đất cách đó không xa chợt hiện ra một màn ánh lửa màu đỏ, hiện ra một phụ nhân váy đỏ sắc mặt hơi tái nhợt, trong mắt tràn đầy nét kinh hãi. Một ông lão áo bào đen dáng người béo lùn đứng ở cách đó không xa, sắc mặt tái nhợt. Trấn Linh Giác, bảo vật này trên, mà lại rơi vào trên tay ngươi, đừng thi triển thần thông, hoặc bảo vật, dùng lá bùa, hoặc là bảo vật dùng một lần đối phó bọn hắn. Ánh mắt Kim Diệp âm trầm, Vương Xuyên Minh căn bản không nói lời thừa với nàng, bấm pháp quyết, một con rối phi ưng vỗ đôi cánh, đánh về phía Kim Diệp. Con rối phi ưng hung hăng vỗ cánh, đao gió màu xanh dày đặc bắn ra, hướng thẳng đến Kim Diệp. Vương Kính Phong thúc dục pháp quyết, mười mấy vạn con ngân sao trùng đột nhiên ngưng tụ, hóa thành một cây phi kiếm lóe ra ánh sáng bạc, chém về phía Kim Diệp. Một tiếng rồng gầm vang dội cất lên, một con giao long màu xanh miệng phun cơn lốc màu xanh, hướng thẳng đến Kim Diệp. Vương Mô Phi bấm pháp quyết, một con rối gấu khổng lồ màu đen sải bàn đứng tới phụ nhân váy đỏ, một con rối hải âu màu xanh từ trên cao lao xuống, mục tiêu chính là phụ nhân váy đỏ. Phụ nhân váy đỏ cùng ông lão áo bào đen phân biệt lấy ra một lá bùa lóe ra ánh sáng đỏ cùng một hạt châu màu đen, hướng thẳng đến bốn người Vương Xuyên Minh. Lá bùa màu đỏ phát ra ánh sáng đỏ chói mắt, một tiếng chim hót trong vắt vang lên, một con phượng hoàng màu đỏ quanh thân bao bọc ngọn lửa lao thẳng đến bọn họ. Phượng hoàng màu đỏ còn chưa tới gần người, nhiệt độ cao tản mát ra đã khiến thảm thực vật bốc lên một làn khói đen, sau đó tự bốc cháy, thế lửa nhanh chóng lan tràn ra. Trương Ngọc Vân vội vàng lấy ra một cái ô nhỏ màu lam, lơ lửng ở đỉnh đầu, cái ô nhỏ màu lam nhẹ nhàng xoay, phát ra một quần sáng màu lam, che kín bốn người bọn họ. Vương Xuyên Minh vung trường đao màu vàng, một đạo đao khí màu vàng kim thổi quét ra, sau nháy mắt mơ hồ, hóa thành một con giao long màu vàng hình thể thật lớn. Giao long màu vàng đón đỡ phượng hoàng màu đỏ. Pháp lực hóa hình. Phượng hoàng màu đỏ là phù triện bậc 6 biến thành, uy lực tự nhiên không tầm thường. Phượng hoàng màu đỏ và giao long màu vàng va chạm, bộc phát ra một làn sóng khí mạnh mẽ, lửa hừng hực bao phủ giao long màu vàng phát ra một tiếng rống thê thảm, thân thể hóa thành nhiều đốm sáng vàng kim tán loạn biến mất, toàn bộ cái hố khổng lồ biến thành một biển lửa màu đỏ, ánh lửa tận trời. Phượng hoàng màu đỏ đánh lên quần sáng màu lam, nháy mắt nổ tung, hóa thành một đám mây hình nấm màu đỏ thật lớn, bao phủ toàn bộ cái hố khổng lồ. Thảm thực vật trong cái hố khổng lồ đều hóa thành tro bụi, vách đá bị đốt thành màu đỏ rực, lượng lớn đá vụn từ trên vách đá rơi xuống, mặt đất xuất hiện dấu hiệu hòa tan. Hào quang màu đen lóe lên, một hạt châu lóe ra hào quang màu đen xuất hiện ở trên không của đám mây hình nấm màu đỏ. Mặt ngoài hạt châu màu đen có vô số hồ quang màu đen nhảy lên, tản mát ra khí tức cuồng bạo. Thái âm lôi châu, bảo vật dùng một lần, thu thập thiên lôi cùng nhiều loại tài liệu luyện chế thành. Thái âm lôi châu nở rộ ra lôi quang màu đen chói mắt, bao phủ phạm vi trăm dặm, cái hố khổng lồ trực tiếp chia năm xẻ bảy, sóng khí như thủy triều. Kim Diệp lấy ra một lá bùa lóe ra ánh sáng vàng kim, vung cổ tay, lá bùa màu vàng nở rộ ra ánh sáng vàng kim chói mắt, vô số tia sáng vàng kim mạnh khảnh bắn ra, rơi vào trong lôi quang màu đen, truyền ra hai tiếng nam tử kêu thảm thiết. Bọn họ còn muốn sử dụng thủ đoạn khác, ngay lúc này, một tiếng kèn vang dội cất lên. Pháp lực ba người Kim Diệp bị ngưng trệ. Một con giao long màu xanh cùng một cây trường mâu màu bạc từ trong lôi quang màu đen bay ra, hướng thẳng đến bọn họ. Cùng lúc đó, một đao khí màu vàng kim thổi quét ra, giống như một dòng sông màu vàng dâng trào, lao về phía Kim Diệp. Móng vuốt khổng lồ của giao long màu xanh chụp lên hộ thể linh quang của phụ nhân váy đỏ, truyền ra một tiếng vang trầm, linh quang ảm đạm xuống, như ẩn như hiện. Trường mâu màu bạc đánh đến, hộ thể linh quang tan vỡ, Trường mâu màu bạc xuyên thủng đầu phụ nhân váy đỏ. Đao khí màu vàng dày đặc đánh lên màn hào quang màu vàng ngoài thân kim diệp. Màn hào quang màu vàng chớp lên không ngừng, linh quang tỏ ra hơi ảm đạm. Trên không trung của ông lão áo bào đen nổi lên một đợt gợn sóng, một cái chuông lớn ánh sáng vàng kim lấp lóe hiện ra trên không, chụp vào ông lão áo bào đen. Ông lão áo bào đen đang muốn tránh đi, một tiếng nam tử quát to vang lên, vang vọng trời đất. Lão cảm giác đầu đau muốn nứt, không thể tự chủ. Nhân cơ hội này, cái chuông khổng lồ màu vàng chụp xuống, chụp ông lão áo bào đen trên mặt đất. Cái chuông khổng lồ màu vàng rung nhẹ, truyền ra tiếng phành phành trầm đục, xuất hiện những vết nứt nhỏ. Tiếng chuông du dương keng keng keng vang lên, mặt đất chia năm xẻ bảy, xuất hiện một vết nứt, không gian chấn động vặn vẹo, đất đá nứt toác. Tiếng ầm ầm vang lên, cái chuông khổng lồ màu vàng vỡ tung ra, một mảng linh quang màu đen chói mắt phóng lên trời, sóng khí cuồn cuộn. Lúc này, linh quang bao trùm bốn người Vương Xuyên Minh tan đi. Vương Mô Phi nằm trên mặt đất, thân thể có lỗ thủng dày đặc, bị vũ khí sắc bén đâm thành cái sàn. Vương Xuyên Minh và Vương Kính Phong đứng chung một chỗ. Một cái bát tròn màu lam nhạt lơ lửng ở đỉnh đầu của họ, một quần sáng màu lam bao phủ hai người bọn họ. Cánh tay trái Vương Kính Phong không cánh mà bay, sắc mặt tái nhợt. Đối phương nhận ra trấn linh giác, trực tiếp vận dụng lá bùa bậc 6 cùng bảo vật dùng một lần công kích bọn họ. Vương Mô Phi bị hủy thân thể, Nguyên Anh rời cơ thể, bị Vương Xuyên Minh thu lại. Nhờ có gia tộc ban cho lá bùa phòng ngự bậc 6, bằng không bốn người bọn họ chỉ sợ đều chết rồi. Vương Kính Phong cũng bị thương nặng. Trương Ngọc Vân thi triển phụ linh thuật, hợp làm một thể với linh thú. Tiêu diệt ông lão áo bào đen, bây giờ chỉ còn lại kim diệt. Giao long màu xanh mở ra cái mồm như chậu máu, phun ra một luồng ánh sáng màu xanh, đánh lên màn ánh sáng màu vàng. Phanh một tiếng vang trầm, linh quang màn ánh sáng màu vàng ảm đạm xuống. Thanh phong giao lao tới, lấy thân thể cường đại của giao long bậc 5, hạ phẩm thông thiên linh bảo cũng khó thương tổn, cho dù lá bùa bậc 6, cũng không thể nào một đòn tiêu diệt giao long bậc 5. Trương Ngọc Vân vừa rồi hợp là một thể với Thanh Phong Giao, vậy mới tránh thoát một kiếp. Chỉ cần phá phòng ngự của Kim Diệt, lại thêm Vương Xuyên Minh phối hợp, Kim Diệt nhất định phải chết không nghi ngờ. Móng vuốt khổng lồ của giao long màu xanh đánh lên màn ánh sáng màu vàng, truyền ra một tiếng vang trầm phành, màn ánh sáng màu vàng lõm xuống. Một cây trường mâu màu bạc đánh lên màn ánh sáng màu vàng lấp lóe không ngừng, linh quang càng thêm ảm đạm, như ẩn như hiện. Một lưỡi đao khổng lồ màu vàng kim cuốn tới, bổ lên màn ánh sáng màu vàng. Lưỡi đao khổng lồ màu vàng như cùng một cọng rơm sau cùng đè ngã lạc đà, màn ánh sáng màu vàng xuất hiện những vết nứt nhỏ, vỡ vụn ra. Móng vuốt khổng lồ của Thanh Phong Giao chụp về phía Kim Diệp, chỉ cần bị nó đập trúng, Kim Diệp nhất định phải chết không nghi ngờ. Một tiếng kèn vang dội vang lên, Kim Diệp không thể vận dụng pháp lực. Móng vuốt khổng lồ của Thanh Phong Giao vỗ trúng đầu Kim Diệp nổ tung. Vật chất trắng đỏ bắn tung tóe. Vương Xuyên Minh nhíu mày, dựa theo tình báo bọn họ đã biết, Kim Diệp là phân thân của Diễm Cơ, phân thân của tu sĩ hợp thể dễ tiêu diệt như vậy. Xác Kim Diệp hóa thành một hạt châu màu đỏ rực, vang rắc một tiếng trầm nặng, mặt ngoài hạt châu màu đỏ xuất hiện những vết nứt nhỏ, chia năm xẻ bảy. Bảo vật thế kiếp. Vẻ mặt Vương Xuyên Minh căng thẳng. Sau lưng Vương Xuyên Minh sáng lên một mảng ánh sáng vàng kim, một ngọn lửa màu vàng hiện ra trên không. Ánh lửa phóng đại, hiện ra bóng người Kim Diệp. Kim Diệp hé miệng, một ngọn lửa màu vàng bay ra, hóa thành một con chim lửa màu vàng to bằng bàn tay, tản mát ra nhiệt độ cao dọa người, đánh lên màn hào quang màu lam. Linh quang của màn hào quang màu lam trong nháy mắt ảm đạm đi, bốc lên một làn khói, vỡ vụn ra như bong bóng. Mau tránh ra. Vương Kính Phong đứng phía sau Vương Xuyên Minh, theo bản năng đẩy Vương Xuyên Minh về phía trước, đồng thời bên ngoài thân nở rộ linh quang. Chim lửa màu vàng đâm vào trên người Vương Kính Phong, một tiếng hét thảm vang lên, thân thể Vương Kính Phong lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được bị đốt thành tro bụi, Nguyên Anh cũng không thể chạy ra. Vương Xuyên Minh còn chưa đứng vững, chim lửa màu vàng lao tới, hắn đang muốn thổi trấn linh giác. Không gian trên đỉnh đầu nổi lên dao động, một bàn tay màu đỏ hiện ra trên không trung, nhiệt độ bỗng nhiên tăng cao, như rơi vào núi lửa. Vương Xuyên Minh cảm giác hít thở cũng trở nên khó khăn, thân hình rút lui, vẫn chậm một nhịp. Trấn linh giác bị bàn tay màu đỏ đánh bay, cánh tay Vương Xuyên Minh cũng bị ngọn lửa bao phủ. Ngoài thân hắn nở rộ ánh sáng vàng kim, lúc này mới dập tắt ngọn lửa trên người. Chim lửa màu vàng đâm vào trên trấn linh giác mềm đi, chậm rãi xuất hiện dấu hiệu hòa tan, linh quang ảm đạm xuống. Một trận cuồng phong bao phủ qua, một con giao long màu xanh bỗng nhiên xuất hiện ở đỉnh đầu Kim Diệp, đền mạng cho phu quân ta. Giao long màu xanh miệng nói tiếng người, ngữ khí lạnh lùng. Ngoài thân giao long màu xanh nở rộ ánh sáng xanh, bao phủ Kim Diệp, móng vuốt to lớn chụp về phía Kim Diệp. Ngoài thân Kim Diệp hiện lên ra vô số phù văn màu vàng, một màn ánh sáng màu vàng dày đặc bỗng dưng hiện ra, móng vuốt khổng lồ của giao long màu xanh đập lên màn ánh sáng màu vàng, truyền ra một tiếng vang trầm. Một màn ánh lửa màu vàng sáng lên, một con chim lửa màu vàng bỗng dưng hiện ra, đâm vào trên thân giao long màu xanh. Một tiếng nữ tử kêu thê vang lên, ngọn lửa màu vàng bao phủ gần phân nửa thân thể giao long màu xanh, thế lửa không ngừng lan tràn. Kim Diệp dựng thẳng một ngón tay đánh tan ánh sáng vàng kim lóa mắt, một luồng ánh sáng vàng kim bay ra, trực tiếp xuyên thủng thân thể giao long màu xanh, thân thể to lớn của giao long màu xanh vặn vẹo không ngừng. Thân thể giao long màu xanh nhanh chóng bành trướng, hóa thành một màn ánh sáng xanh chói mắt, bao phủ phạm vi trăm dặm. Vương Xuyên Minh vung trường đao màu vàng, bổ một phát, hơn ngàn đạo đao khí màu vàng kim lao ra bao phủ, bỗng nhiên hợp làm một thể, hóa thành một ánh đao chọc trời màu vàng, chui vào trong hào quang màu xanh. Hắn giơ tay phải, một đạo hào quang màu đen bắn ra, theo sát phía sau. Màn ánh sáng màu vàng ngoài thân Kim Diệp ảm đạm, như ẩn như hiện, ánh đao chọc trời bắn đến, chim lửa màu vàng nghênh đón. Một tiếng vang thật lớn nổ tung, chim lửa màu vàng cùng ánh đao chọc trời va chạm, ánh đao chọc trời run rẩy, điên cuồng lóe lên mấy lần, tán loạn biến mất. Sau lưng Kim Diệp sáng lên một đạo linh quang năm màu, hiện ra một con thằn lằn năm màu, thằn lằn năm màu phun ra một ngọn lửa độc năm màu, đánh lên màn ánh sáng màu vàng. Màn ánh sáng màu vàng vỡ vụn, ngọn lửa năm màu rơi vào trên thân Kim Diệp hét thảm một tiếng. Một cây phi châm màu đen bay vút đến, xuất hiện ở trước mặt Kim Diệp. Kim Diệp kinh hãi, đang muốn tránh đi, một tiếng nam tử quát to đinh tai nhức óc vang lên. Kim Diệp đầu đau muốn nứt, phi châm màu đen xuyên thủng đầu nàng. Hét thảm một tiếng, thân thể Kim Diệp mềm nhũn, ngã xuống đất, một nguyên anh cỡ nhỏ vừa mới rời cơ thể, đã bị thằn lằn năm màu nuốt lấy. Kim Diệp vừa chết, chim lửa màu vàng lơ lửng ở giữa không trung, không nhúc nhích. Vương Xuyên Minh thở phào nhẹ nhõm. Vì giết chết Kim Diệp, Trấn Linh Giác báo hỏng, Vương Kính Phong và Trương Ngọc Vân chiến tử, Vương Mô Phi thân thể bị hủy, tổn thất nặng nề. Hắn lấy ra một cái bình ngọc ánh sáng vàng kim lấp lóe, phun ra một luồng hào quang màu vàng, bao phủ chim lửa màu vàng, cuốn nó vào bình ngọc không thấy nữa. Hắn vội vàng lục soát đi tài vật trên mặt đất, đốt cháy thi thể, độn vào lòng đất, rời khỏi nơi đây. Non nửa khắc sau, ba đệ tử Huyền Thanh phái chạy tới nơi này, nhìn thấy mặt đất tràn đầy hỗn độn, bọn họ thất vọng, vẫn tới chậm một bước. Bên ngoài Huyền Linh Động Thiên, một đỉnh núi cao hiểm trở. Mấy chục tinh hỏa tộc bọn Diễm Cơ đứng tại đỉnh núi, Diễm Cơ sắc mặt xanh xám. Phân thân của nàng bị giết. Phải biết rằng, vì lần đoạt bảo này, nàng đã chuẩn bị rất nhiều bảo vật cho phân thân, thậm chí còn có bảo vật thế kiếp, phân thân thế mà chết ở Huyền Linh Động Thiên. Vì việc này, nàng đã chuẩn bị rất nhiều năm, tâm huyết nhiều năm trôi theo dòng nước, nàng tự nhiên không cam lòng. Việc đã rồi, khổ sở thế nào nữa cũng vô dụng. Diễm trưởng lão, bản mệnh hồn bài của bọn Diễm Phong vỡ rồi. Kim Hỏa nhíu mày nói, tinh hỏa tộc tiến vào Huyền Linh Động Thiên đều để bản mệnh hồn bài bên ngoài, một khi bọn họ thân tử đạo tiêu, họ sẽ ngay lập tức biết, còn có bao nhiêu người bản mệnh hồn bài chưa vỡ. Diễm Cơ mặt âm trầm hỏi, 4 người. Kim Hỏa thận trọng nói, Diễm Cơ khẽ thở dài một hơi, không nói gì nữa. Trong thành Huyền Quan, một tòa cung điện khí thế hùng vĩ, hơn 20 vị tu sĩ hợp thể bọn Vương Trường Sinh tụ tập cùng một chỗ nói chuyện phiếm, nội dung bao quát vạn tượng. Thần thông không gian của Hư Thiên Nhất tộc thật lợi hại, đấu pháp với tu sĩ nhân tộc chúng ta rất khó chiếm thượng phong, may mà Hư Thiên Nhất tộc đã bị diệt. Tạ Anh cảm thán nói, Nam Cung Hoành gật gật đầu, ruộng bể nương dâu, lúc trước Huyền Linh Đại Lục có 10 mấy tộc đàn thực lực cường đại, đến bây giờ chỉ còn 5, nhưng về sau có thể là 6 cái. Cũng có thể là 4 cái. Nam Cung đạo hữu là muốn nói Kim Lân nhất tộc cùng Ngân Sa nhất tộc à, nghe nói 2 tộc, vì tranh đoạt tài nguyên tu tiên, ma sát không ít. Lâm Hữu Hân cười nói, 2 chủng tộc này đấu càng dữ dội, đối với nhân tộc càng có lợi. Đúng vậy, Kim Lân nhất tộc cũng không ngờ, Ngân Sa nhất tộc sẽ xuất hiện tu sĩ đại thừa, thần thông còn không nhỏ. May mà Ngân Sa nhất tộc cùng Kim Lân nhất tộc chủ yếu hoạt động ở hải vực. Nói đến, muốn trách thì trách Kim Lân nhất tộc từng áp bách Ngân Sa nhất tộc, nếu như 2 tộc liên thủ, đối với nhân tộc chúng ta mà nói không phải chuyện gì tốt. Tạ Anh rất tán thành, hừ, bọn hắn không phải là không muốn liên thủ, là Lâm Sư Bá thực lực cường đại, lần trước tu sĩ đại thừa của tinh hỏa tộc đến Huyền Thanh phái chúng ta quấy rối, bị Lâm Sư Bá đả thương. Trên mặt Lâm Sâm tràn đầy tự hào, hắn lấy ra một tấm pháp bàn màu xanh, đánh vào một pháp quyết, cho mày. Vương Trường Sinh lật bàn tay phải, một phần tinh thể vỡ vụn xuất hiện trên tay. Bản mệnh hồn bài của Vương Kính Phong cùng Trương Ngọc Vân đã vỡ, nói lên bọn họ thân tử đạo tiêu. Trên người bọn họ đều có lá bùa bậc 6, còn đối thủ bậc 5, Trương Ngọc Vân còn có giao long bậc 5, vậy cũng không phải đối thủ. Cho dù đụng phải yêu thú bậc 6, thoát thân chung quy không có vấn đề chứ. Chẳng nhẽ bọn họ gặp phải nhiều con yêu thú bậc 6, hay gặp kẻ địch am hi. Vương Trường Sinh không đoán ra được, chỉ có thể lẳng lặng chờ. Huyền Linh Động Thiên, một hang động bí ẩn dưới lòng đất. Hang động ẩm ướt âm u, có thể nghe được tiếng nước nhỏ xuống. Một gian phòng đá đơn sơ, phóng đá có vết tích con người mở ra rõ ràng, trên vách đá hiện ra một màn ánh sáng vàng. Vương Xuyên Minh ngồi xếp bằng trên mặt đất trải rác lượng lớn đồ vật, trong đó có một cái vòng tay trữ vật màu vàng. Trên người tinh hỏa tộc không thiếu đồ tốt, chỉ riêng chìa khóa tiến vào Huyền Linh Động Thiên đã có nhiều tới 18 cái. Hắn ở trên thi thể Kim Diệp tìm được một cái vòng tay trữ vật màu vàng, không gian của vòng tay trữ vật lớn hơn nhẫn trữ vật, cho dù là tu sĩ hợp thể, cũng không nhất định có thể có được vòng tay trữ vật, số ít tu sĩ hợp thể mới có thể có được vòng tay trữ vật. Vương Xuyên Minh ở trong vòng tay trữ vật tìm được 3 món trung phẩm thông thiên linh bảo, theo thứ tự là Phá Thiên Chùy, Càn Kim Trảm Yêu Đao cùng Ngũ Lôi Kích, mấy trăm cái ngọc giản. Ngọc giản ghi lại là công pháp bí thuật, chủng loại phong phú. Chẳng qua không có một môn công pháp nào có liên quan với thần thông không gian. Công pháp có thể tu luyện tới hợp thể hậu kỳ có 28 môn, công pháp có thể tu luyện tới hợp thể sơ kỳ có 76 môn, có 2 môn công pháp có thể tu luyện tới đại thừa hậu kỳ, theo thứ tự là Tú Nữ Thiên Âm cùng Huyễn Kiếm Bảo Điển. Dựa theo Ngọc Giản nói, 2 môn công pháp này đạt được từ đạo tràng của Huyền Linh Thiên Tôn. Tú Nữ Thiên Âm là công pháp âm tu, Huyễn Kiếm Bảo Điển là công pháp kiếm đạo, khuynh hướng ảo thuật. Cực phẩm linh thạch hơn 300 khối, một lô tài liệu luyện khí bậc 7. Những thứ này còn không phải quý giá nhất là một trang thiên hư ngọc thư. Vương Xuyên Minh không có cách nào phá giải cấm chế, không thể tra xét nội dung, chỉ bằng những vật này, tuyệt đối là một công lớn. Ngoại trừ đồ vật trong vòng tay trữ vật màu vàng, còn có 62 món hạ phẩm thông thiên linh bảo, hơn 300 triệu linh thạch, hơn 300 cây linh dược vạn năm đã có 28 cây. Một đêm chợt giàu, linh thạch, bảo vật cùng vật liệu, thì thôi, công pháp và thiên hương ngọc thư mới là quý giá nhất. Đạt được những vật này, Vương Xuyên Minh không có ý định đi mạo hiểm nữa, chờ đợi Huyền Linh Động Thiên đóng lại là được rồi. Nhìn từ nội dung ngọc giản, chủ nhân vòng tay trữ vật màu vàng hẳn là xuất thân hư thiên nhất tộc, rất có thể là trưởng lão trong coi tàng kinh các của hư thiên nhất tộc, nếu không trên người sẽ không mang theo nhiều công pháp điển tịch như vậy. Kỳ quái là, không có công pháp trấn tộc của hư thiên nhất tộc, có thể hủy đi rồi. Cũng có thể là giấu ở nơi khác, hoặc là bị tinh hỏa tộc đạt được. Một hẻm núi hẹp dài, mặt đất hiện ra hai gò đất, hai bóng người nhếch nhác từ lòng đất chui ra, chính là Vương Viễn Giang cùng Long Ngọc Phỉ. Vương Viễn Giang sắc mặt tái nhợt, sau lưng có mấy vết máu kinh khủng, Long Ngọc Phỉ hôn mê bất tỉnh, bờ môi đen sì, ngoài thân máu me đầm đìa. Bọn họ đụng phải yêu thú bậc 6, bằng vào lá bùa bậc 6 trốn thoát một kiếp, chẳng qua Long Ngọc Phỉ trúng kỳ độc, hôn mê bất tỉnh, cần tìm nơi chữa thương mới được. Vương Viễn Giang ôm Long Ngọc Phỉ chạy về nơi xa, một canh giờ sau, bọn họ xuất hiện trong một hang núi bí ẩn. Vương Viễn Giang lấy ra một viên thuốc màu xanh nhạt, nhét vào trong miệng Long Ngọc Phỉ, đổ vào trong miệng nàng, vào một phần linh truyền chi thủy, để nàng nuốt đan dược. Hắn lấy ra một bình sứ màu xanh, đổ ra một phần bột phấn màu xanh, rắc lên vết thương trên người Long Ngọc Phỉ. Vương Viễn Giang làm xong những điều này, ăn vào đan dược chữa thương, hộ pháp cho Long Ngọc Phỉ. Một hang động dưới lòng đất. Một nam tử trung niên da vàng cùng một phụ nhân váy lam da màu lam đang nói cái gì, vẻ mặt bọn họ ngưng trọng. Chúng ta lẳng lặng chờ đợi Huyền Linh Động Thiên đóng lại, mang nguyên từ chi thạch ra ngoài là được. Nam tử trung niên trầm giọng nói, vẻ mặt hưng phấn. Hy vọng có thể an toàn đưa nguyên từ chi thạch về trong tộc, diễm cơ cửa ải đó không dễ qua, chúng ta cẩn thận một chút, cũng có thể giao ra thêm một phần linh dược. Phụ nhân váy lam đề nghị, hừ, cách mỗi một đoạn thời gian, tinh hỏa tộc liền chỉ huy linh tộc chúng ta khai chiến với chủng tộc khác, không phải liền là sợ linh tộc chúng ta lớn mạnh sao? Vào Huyền Linh Động Thiên, còn phải bị tinh hỏa tộc bóc lột, chờ chúng ta có tu sĩ đại thừa, tuyệt đối sẽ không khách khí đối với tinh hỏa tộc. Nam tử trung niên hừ lạnh một tiếng, mặt lộ vẻ mơ ước. Linh tộc có tu sĩ đại thừa, cũng không cần nhìn sắc mặt tinh hỏa tộc, có thể ngồi ngang hàng với Tinh Hỏa tộc, nhưng qua nhiều năm như vậy, Linh tộc cũng không cách nào có tộc nhân tiến vào Đại Thừa Kỳ. Thành Huyền Quang, ra đại điện nào đó, hơn 20 vị tu sĩ hợp thể bọn Vương Trường Sinh vẫn đang nói chuyện phiếm, Huyền Linh Động Thiên sắp xỉ sắp đóng cửa rồi. Nghe nói Linh tộc thúc đẩy sinh ra tộc nhân cần dùng đến thần huyết rốt cuộc là cái gì? Tống Vân Long tò mò hỏi, khó được có cơ hội thỉnh giáo tu sĩ hợp thể khác, hắn tự nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội một lần này. Linh tộc có một cây huyết nguyệt tiên thụ, nghe nói đến từ tiên giới, qua mỗi vạn năm, gốc cây sẽ chảy ra một loại chất lỏng đỏ như máu, linh tộc xưng là thần huyết. Bồi dưỡng tộc nhân, nhỏ vào một giọt thần huyết, xác suất thành công sẽ nâng cao không ít, nhưng chỉ có số ít linh tộc có đãi ngộ này. Nghe nói tộc nhân dùng thần huyết bồi dưỡng ra càng thêm lợi hại. Lâm Sâm giải thích, huyết nguyệt tiên thụ, đến từ tiên giới. Trên mặt Phương Trường Sinh lộ ra vẻ mặt cảm thấy hứng thú. Lời là nói như thế, ai biết thật hay giả, chịu giới hạn bởi lịch nguyệt cùng kiến thức, có vài thứ không nhận biết được là rất bình thường, không nhận biết, xưng là tiên thụ cũng không kỳ quái. Nhớ rõ thời điểm Thiên Hương Ngọc Thư lần đầu tiên xuất hiện, có tu sĩ hợp thể dùng để ngăn cản đại thiên kiếp, Thiên Hương Ngọc Thư không tổn hại mãi may, nghĩ lầm là huyền thiên chi bảo đó. Thật ra chính là trang Thiên Hương Ngọc Thư đó cần lôi điện chi lực mới có thể phá đi cấm chế, có thể hấp thu lôi điện chi lực. Nam Cung Hoành không cho là đúng nói. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.